Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hấp thu thiên tài địa bảo sức mạnh, liền một hồi này, lực lượng của hắn đã tiêu hao hầu như không còn. Tiểu tử, ngươi làm như thế nào? Huyệt phiên chiến giáp đặc biệt hiếu kỳ, mà khác một bên, cái kia cổ lão đại điện bên trong, cái kia diện bích hối lỗi bóng người, thân thể nhưng là lung lay, sau đó, vô số kiếm khí tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Trên người hắn toát ra càng ngày càng hào quang sáng chói. Thân thể của hắn đung đưa càng ngày càng lợi hại, cuối cùng hắn nghiêng đầu, đó là một người trung niên khuôn mặt, trong con người của hắn có vô số kiếm quang đang lóe lên. Khóe miệng của hắn nhưng là dương lên nụ cười quỷ dị. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, vô thượng kiếm đạo chi lực, thiên hạ ngũ kiếm một trong, đại long kiếm sức mạnh, không nghĩ tới, ta còn có thể nhìn thấy đại long kiếm, thực sự là trời cũng giúp ta, nhận được đại long kiếm, ta liền có thể nghịch thiên cải mệnh. Vèo một tiếng, đạo thân ảnh này, trong nháy mắt vọt ra khỏi đại điện, hắn trong hư không xuyên thẳng qua, trong đôi mắt tia sáng càng là bao phủ tứ phương, dường như đang tìm gì, rất nhanh, hắn liền định trụ Lâm Hiên phương hướng, tìm được ngươi, tôn này tuyệt thế kiếm vương, thân hình thoát một cái. Xông về Lâm Hiên, nháy mắt sau đó, hắn đi tới Lâm Hiên trước mặt, sự xuất hiện của hắn, để cho chung quanh hư không không ngừng phá toái, từng cỗ kiếm đạo chi lực, bao phủ tứ phương, nếu Hy Tiên tử sợ hết hồn, người nào, nàng tập trung vào phía trước, cảm nhận được trên người đối phương khí tức thời điểm, thân thể của nàng đều run rẩy lên, công tử nhanh tỉnh lại, là tuyệt thế thần vương, lực lượng như vậy, nếu Hy Tiên tử căn bản ngăn cản không nổi nha, Lâm Hiên nhưng là đột nhiên mở mắt, hắn cũng cảm nhận được cổ khí tức đáng sợ này. Hắn thấy được trước mắt đạo thân ảnh này, hít sâu một hơi, ngươi là trước kia diện bích hối lỗi người kia, ngươi lại còn sống sót, không có khả năng. Huyệt phiên chiến giáp cũng là choáng váng, hắn nói không có khả năng, cái kia đại la kiếm vương đã chết đi, làm sao có thể còn sống, đây tuyệt đối không phải cái kia kiếm vương. Tiểu tử, ngươi rất không tệ, vậy mà có thể được đến huyền thiên chiến giáp, xem bộ dáng là thông qua được huyền thiên thần vương khảo thí a. Không hổ là đại long kiếm người sở hữu, này thiên phú quả nhiên đủ mạnh, nghe nói như vậy thời điểm. Lâm Hiên sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, huyệt thiên chiến giáp nhưng là kinh hô một tiếng, đại long kiếm, trong truyền thuyết thiên hạ ngũ kiếm một trong, hắn nhớ tới, Lâm Hiên trong tay đạo kia long hình kiếm khí, thì ra đó là đại long kiếm nha, khó trách uy lực mạnh mẽ như vậy, hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên lại là đại long kiếm truyền nhân, quá bất khả tư nghị, khó trách, đối phương có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ tự thân cực hạn, nhưng rất nhanh hắn liền lo lắng, hắn biết Lâm Hiên là đánh không lại tuyệt thế thần vương, hắn nói, tiểu tử, nhanh vận dụng lực lượng của ta tiến hành phòng ngự, tiếp đó nhanh chóng rời đi, chạy khỏi nơi này, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Hiên cũng nghĩ đi, hắn bây giờ còn chưa phải là tuyệt thế thần vương đối thủ. Thân hình thoát một cái, hắn nhanh chóng lui lại, cái kia đại la kiếm vương bước ra một bước, lần nữa đi tới Lâm Hiên trước mặt, hắn lạnh lùng nói, vô dụng, ở trước mặt ta ngươi chạy không thoát, đem đại long kiếm hồn giao ra, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi nằm mơ. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, một kiếm đâm ra, đại long kiếm hồn sức mạnh bộc phát, phối hợp với nghịch thiên kiếm đạo, hóa thành một tia chớp kiếm khí, hung hăng chém về phía trước, cong một tiếng, đại la kiếm vương đưa ra hai ngón tay, liền chặn đạo này tuyệt thế kiếm khí, hắn lắc đầu nói, vô dụng, ngươi không phải là đối thủ của ta, mạnh như vậy sao? Lâm Hiên sắc mặt khó coi vô cùng, một đòn toàn lực của hắn, cứ như vậy bị đối phương dễ dàng ngăn cản sao? Tiểu tử, nguyên bản ta nghĩ tha cho ngươi một mạng, nhưng mà ngươi cũng dám ra tay với ta. Vậy ta tạm tha không được ngươi. Tuyệt thế kiếm vương lần nữa đưa bàn tay ra, hướng về phía trước chộp tới, trong lòng bàn tay có ngập trời kiếm khí hiện lên, mỗi đạo kiếm khí đều có thể quét ngang thiên địa, đều vượt qua ba bước thần vương, những kiếm khí này đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên trên người huyền thiên chiến giáp bộc phát uy lực, ngăn cản những kiếm khí này, nhưng mà tuyệt thế thần vương nhưng là cười nói, vô dụng, huyệt thiên chiến giáp cho dù tốt, thế nhưng là lấy tu vi của ngươi thi triển không bao lâu, kết cục của ngươi đã định, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Mặc dù mặc huyền thiên chiến giáp, nhưng Lâm Hiên vẫn là không ngừng lui lại, khí huyết quay cuồng, hắn biết đối phương nói không sai, bất quá muốn cho hắn chịu thua là không thể nào, cắn răng, trong mắt Lâm Hiên phóng ra một tia lăng liệt tia sáng. Chỉ có thể thử thêm vật kia, nghĩ tới đây, hắn lần nữa thi triển ra tuyệt thế nhất kiếm, đồng thời ném ra một hạt châu, chính là cái kia phá diệt lôi châu, hạt châu này núp ở tuyệt thế kiếm khí bên trong, Lâm Hiên thi triển một chiêu này, vẫn là nghịch thiên kiếm đạo, thiên cực, cường đại lôi đình chi lực. Phối hợp với đại long kiếm sức mạnh, bao phủ hết thảy, đánh tới tuyệt thế kiếm vương. Tuyệt thế kiếm vương vẫn như cũ dùng hai ngón tay, liền chặn, đạo này công kích, hắn lắc đầu nói, cũng đã sớm nói, người căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Ngón tay hắn vung lên, lập tức kiếm khí kia bị tách ra trở thành hai đoạn. Nhưng lại tại lúc này, giấu ở trong kiếm khí phá diệt lôi châu bạo phát, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, bao phủ mà ra. Chương 10.005 đánh giết tuyệt thế kiếm vương. Phải mà chiếu thần kiếm đồ, một nguồn sức mạnh hủy diệt bạo phát, đem toàn bộ không gian đều bao phủ, lực lượng này giống như là khai thiên tích địa, bao phủ tứ phương, đại la thần vương âm thanh vang lên. Không, đáng chết, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể có phá diệt lôi châu? Chẳng lẽ ngươi thông qua được tuyết ưng thần vương khảo thí? Đáng giận, đại la thần vương thân ảnh, nhanh chóng lui lại, ở trong quá trình này, thân thể của hắn không ngừng phá toái. Không chỉ như thế, ở trên người hắn có một chút sương mù màu đen hiện ra. Những sương mù màu đen này trên không trung vạn vẹo lăn lộn. Đây là vật gì? Lâm Hiền nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người. Huyền Thiên Chiến Giáp nói, đây là tàn niệm, ta đã nói rồi, thời gian dài như vậy, đại la thần vương làm sao có thể còn sống? Nguyên lai là lưu lại tàn niệm, đây là hắn còn sót lại đại đạo, cùng chấp niệm trong lòng hình thành. Chỉ có thể nói, cái này đại la thần vương chấp niệm quá sâu. Đại la thần vương tàn niệm, nhanh chóng lao đến, ở trong quá trình này, sương mù màu đen bị điên cuồng xé nát, trở nên càng ngày càng yếu, nhưng cuối cùng, vẫn có một tia sương mù vọt tới Lâm Hiên trước mặt. Sương mù này, đánh tới Lâm Hiên, hắn muốn đoạt xá thân thể Lâm Hiên. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, toàn lực vung vẩy luân hồi kiếm, xuất hiện trước mặt hắn một phiến luân hồi chi môn, thân thể của hắn, phảng phất cũng hóa thành một cái luân hồi vòng xoáy, bao phủ cái này ti tàn niệm, đem cái này ti tàn niệm cuốn vào đến trong luân hồi. Theo một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, sương mù màu đen biến mất không thấy gì nữa, mà đổi thành một bên, đại la thần vương thân thể cũng là ngã xuống, thân thể của hắn phá toái, cũng lại không có phản kháng, giữa thiên địa chỉ có phá diệt lôi đình sức mạnh, tại oanh minh, qua rất lâu mới tiêu thất, giải quyết. Lâm Hiên thở dài một hơi, một bên như hy tiên tử, hít vào khí lạnh, nàng hoảng sợ nói, thật cường hãn nha, cái này phá diệt lôi châu vậy mà đánh chết tuyệt thế thần vương. Quá bất khả tư nghị, mặc dù nói chỉ là tuyệt thế thần vương tàn niệm, nhưng mà lực lượng kia cũng là kinh thiên động địa, ngay cả Lâm Hiên cũng là một trận cảm khái. Đáng tiếc, cái này phá diệt lôi châu chỉ có một cái như vậy. Nếu như nhiều mấy cái, Lâm Hiên về sau căn bản cũng không e ngại tuyệt thế thần vương. Lắc đầu, Lâm Hiên không có suy nghĩ nhiều, muốn chống lại tuyệt thế thần vương, còn phải bằng vào thực lực bản thân mới được, phải mau tăng cao tu vi cùng sức mạnh. Đi thôi, Lâm Hiên phất tay, lần nữa hướng về phía trước đi đến. Đại la thần vương sau khi ngã xuống, phía trước đại trận y nguyên còn tại, chỉ là uy lực không có cường đại như vậy. Lâm Hiên tiến vào trận pháp bên trong, bắt đầu phá trận, nếu hy tiên tử cũng hỗ trợ, trận pháp này đối bọn hắn có uy hiếp, nhưng mà không có loại chí mạng đó uy hiếp. Lâm Hiên một bên phá trận, một bên thi triển kiếm pháp, tôi luyện của mình kiếm đạo, hoa thời gian 10 năm, cuối cùng phá vỡ trận pháp, kiếm đạo của hắn cũng là nâng cao một bước, bây giờ, hắn Bắc Minh kiếm đạo đạt tới 4 thành, uy lực lần nữa đề thăng, cái này khiến Lâm Hiên vô cùng kích động, chỉ cần Bắc Minh kiếm đạo đến 10 thành, đó chính là kiếm đạo viên mãn, đến lúc đó, liền có thể dung hợp tại trong nghịch thiên kiếm đạo. Phá vỡ trận pháp sau đó, Lâm Hiên lần nữa đi tới cái kia cổ lão đại điện bên trong. Nhìn qua phía trước trên vách tường bức kia kiếm đồ, trong mắt của hắn hiện lên một vòng kích động, bốn chiếu thần kiếm đồ tấm thứ hai kiếm đồ, rốt cuộc tìm được, nghĩ tới đây, hắn không chút do dự, lần nữa đưa tay chộp tới phía trước, cái kia kiếm đồ lại phản kích, bất quá lần này, không có đại la thần vương, Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, hắn bắt đầu ra tay, chống lại kiếm đồ, cuối cùng, hắn tóm lấy kiếm đồ, bắt đầu luyện hóa chương này kiếm đồ. Toàn bộ quá trình, hao tốn hắn 30 năm, mới đưa lưu lại phía trên lạc ấn luyện hóa, không có cách nào, phía trên này lạc ấn là tuyệt thế thần vương, đại la thần vương lưu lại, đổi thành những thứ khác tam phẩm thần vương, muốn luyện hóa cũng rất khó, coi như có thể làm được, vậy cũng phải tốn mấy vạn năm thời gian, mới có thể từng chút một ma diệt a. Thế nhưng là, Lâm Hiên nắm giữ lớn long kiếm hồn, đây là lực lượng vô địch, có thể càng nhanh chóng hơn ma diệt đại la thần vương lưu lại ấn ký. Kế tiếp, Lâm Hiên liền đánh lên thuộc về mình dấu ấn đại đạo. Đợi đến dấu ấn đại đạo ngưng kết hình thành thời điểm, Lâm Hiên mới cảm nhận được, hắn có thể hoàn toàn trưởng khống chương này kiếm đồ, tâm thần khẽ động, lực lượng của hắn tiến vào kiếm đồ bên trong, sau một khắc, trước mắt hắn cảnh tượng trong nháy mắt biến hóa, phía trước xuất hiện vô tận đại sơn, mỗi một tòa sơn mạch đều vô cùng cao lớn, thập vạn đại sơn sừng sững ở bên trên đại địa, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, mà lúc này đây, một thân ảnh hiện ra, thân ảnh của người này, so thập vạn đại sơn còn cao lớn hơn, hắn giống như thông thiên như người khổng lồ. Hắn xuất hiện sau đó, liền đưa tay bắt được một tòa núi lớn, sơn nhạc trong tay hắn, đã biến thành kiếm thật lớn, hắn vung vẩy cự kiếm, bao phủ tứ phương, một tòa lại một tòa núi lớn, đã biến thành cự kiếm, kèm theo cái này thông thiên cự nhân động tác, quét ngang bốn phương tám hướng, đây là một cỗ sức mạnh không gì sánh kịp, cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, phảng phất có thể quét ngang hết thảy, Lâm Hiên đều nhìn ngây người, đến cuối cùng, trong đầu của hắn vang lên một thanh âm, Ma chiếu kiếm pháp, bốn kiếm pháp bên trong ma chiếu kiếm pháp, bốn chiếu thần kiếm đồ chia làm bốn tờ kiếm đồ, theo thứ tự là thiên chiếu, ma chiếu, người chiếu cùng thần chiếu. Cái này tấm thứ hai đồ chính là ma chiếu thần kiếm đồ. Nói ghi lại kiếm pháp cũng là ma chiếu kiếm pháp, loại kiếm pháp này uy lực vô tận, đại khai đại hợp, quét ngang hết thảy. Sau đó thì sao? Lâm Hiên liền ở chỗ này cổ lão đại điện bên trong lĩnh hội ma chiếu kiếm pháp. Phía trước lĩnh hội thiên chiếu kiếm pháp thời điểm, liền xài hắn mấy trăm năm thời gian. Hắn thấy, lĩnh hội ma chiếu kiếm pháp hẳn là cũng không sai biệt lắm. Mà 100 năm sau, Lâm Hiên liền tìm hiểu xem như nhập môn, cái này khiến hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào tiến triển nhanh như vậy a? Cái này không nên a, ma chiếu uy lực kiếm pháp không giống như thiên chiếu kiếm pháp yếu nha, vì cái gì tham chiếu tốc độ sẽ nhanh nhiều như vậy? Lúc này, Đại Long nói, phải cùng thiên chiếu kiếm pháp có quan hệ. Thiên chiếu kiếm pháp cùng ma chiếu kiếm pháp là kêu gọi lẫn nhau. Ngươi đã luyện thiên chiếu kiếm pháp, cho nên tại tu luyện địa chiếu kiếm pháp thời điểm, tự nhiên muốn nhanh lên rất nhiều. Nguyên lai là cái dạng này a. Lâm Hiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn phát hiện phía trước hắn nghĩ sai, hắn đem cái này chiếu kiếm pháp muốn thành đơn độc kiếm pháp, mà chiếu kiếm pháp cũng là bốn tạo thần kiếm đồ bên trong một loại. Cùng thiên chiếu kiếm pháp có thiên ti vạn lũ liên hệ, tu luyện tự nhiên không giống nhau, cái kia tất nhiên tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Cái kia uy lực có phải hay không sẽ thành mạnh. Kế tiếp, Lâm Hiên liền bắt đầu thi triển thiên chiếu kiếm pháp cùng ma chiếu kiếm pháp. Quả nhiên phát hiện, thiên chiếu uy lực kiếm pháp so trước đó mạnh một chút. Hơn nữa, thiên chiếu kiếm pháp cùng ma chiếu kiếm pháp là có thể phối hợp. Mặc dù không phải loại kia tuyệt đối hoàn mỹ phối hợp, nhưng mà cả hai phối hợp uy lực cũng là tăng lên trên diện rộng. Thì ra là thế a, thì ra đây mới là bốn chiếu thần kiếm đồ chân chính chỗ lợi hại a. Cái này bốn loại kiếm pháp là lẫn nhau liên hệ, phối hợp lẫn nhau. Nếu như đem bốn loại kiếm pháp toàn bộ luyện thành, cái kia uy lực nhiều lắm mạnh. Lâm Hiên cảm thấy, đến lúc đó tuyệt thế thần vương căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Kế tiếp, Lâm Hiên liền toàn lực tu luyện ma chiếu kiếm pháp, đồng thời chờ đợi lão phong tử trở về. Chương 10006 hư thiên cổ trận bộc phát. Tuyệt thế nhất kích, Lâm Hiên tại trong cung điện tu luyện 300 năm, hắn đem ma chiếu kiếm pháp luyện đến tầng thứ 2, thiên chiếu kiếm pháp cũng tăng lên tới tầng thứ 4, tăng thêm thời gian lúc trước, Lâm Hiên đi tới nơi này khư thiên cổ thành. Gần tới 500 năm xung quanh thời gian, cái này 500 năm qua, hắn thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng mà lão phong tử vẫn không có trở về. Không biết, lão phong tử tiền bối tình huống bên kia thế nào đâu. Lâm Hiên thầm nghĩ đến thở dài một tiếng, hắn lắc đầu, hắn cũng giúp không được gấp cái gì, chỉ có thể ở đây yên lặng chờ đợi. Lâm Hiên tiếp tục tu luyện trận pháp, mà cùng lúc đó, một bên khác, tại cổ thành khu vực hạch tâm, nơi này có liên miên cổ thụ, mỗi một khỏa cổ thụ đều nắm chắc 100 mét cao, bọn chúng lá cây tỏa ra hào quang sáng chói. Càng có rất nhiều dây leo quấn quanh ở phía trên, những cái kia dây leo liền như là cự long đồng dạng, mang theo một luồng khí tức đáng sợ. Đây là một mảnh cổ lão rừng rậm, tại bên trong vùng rừng rậm này, có một bóng người nhanh chóng phi hành, đây là một cái cao lớn lão giả, mái đầu bạc trắng, theo gió bay múa, chính là lão phong tử. Lão phong tử đã sớm tiến vào cái này khu vực hạch tâm. Chỉ có điều tiến vào khu vực hạch tâm sau đó, tốc độ của hắn liền vô cùng chậm, bởi vì nơi này khắp nơi đều là nguy hiểm, thậm chí có một chút có thể uy hiếp được hắn. Hoa 500 năm, hắn mới đi đến trong cốt lõi này hạch tâm, lại đi một đoạn thời gian, lão phong tử ngừng lại, hắn trong đôi mắt tỏa ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng. Hắn tập trung vào phía trước, tìm được, lão phong tử, vô cùng kích động, sau một khắc, hắn ra tay rồi, hắn tự tay chộp tới phía trước có một khối lệnh bài kia liền như là lá cây đồng dạng, giấu ở trong mênh mông đại thụ, nếu như không tra xét rõ ràng mà nói, căn bản dò xét không ra, nhưng lão phong tử thực lực mạnh dương nào, liếc mắt liền thấy được. Đây chính là hắn mục tiêu, khởi nguyên lệnh bài, có nó, hắn cũng có thể đi khởi nguyên cổ giới. Ngay tại lão phong tử xuất thủ đồng thời, tại lão phong tử sau lưng, vậy mà xuất hiện một đạo hắc ảnh. Đạo hắc ảnh kia, trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, tập trung vào lão phong tử thân ảnh. Lão điên chỉ là cảm giác sau lưng tê dần, giống như là thân đi muốn bị xuyên thủng. Không tốt, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ to lớn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người luân hồi chi lực bộc phát, lục đạo chi lực cũng xuất hiện tại bên cạnh hắn. Đem hắn thủ hộ, oanh một tiếng, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, lục đạo thế giới đung đưa kịch liệt, lão phong tử cư nhiên bị đánh bay ra ngoài, cái này quá bất khả tư nghị, phải biết, lão phong tử thực lực mạnh bao nhiêu, phía trước, có thể dễ dàng chém giết tuyệt thế thần vương, nhưng là bây giờ, hắn vậy mà gặp nguy hiểm, lão phong tử nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người lại, bàn tay nắm đấm, thi triển lục đạo luân hồi quyền, đánh tới hậu phương, đánh tới cái kia cái bóng mơ hồ, đại chiến bạo phát. Kinh thiên động địa, lục đạo luân hồi quyền vô cùng đáng sợ, vậy mà đem màu đen kia cái bóng cho xé ra. Tại trong cái bóng kia, là một khỏa con mắt, một khỏa vô cùng cổ lão ánh mắt, viên kia cổ lão ánh mắt, bị lục đạo luân hồi quyền đem áp chế. Hắn nhắm mắt lại, giống như là nhận thua, nhưng nháy mắt sau đó, hắn mở mắt, từ trong con ngươi của hắn, có ánh sáng đáng sợ hiện lên, bay về phía bốn phương tám hướng, cùng lúc đó, hư không kịch liệt lắc lư, khắp rừng rậm giống như là sống lại, từng cỗ lực lượng đáng sợ bộc phát, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, lão phong tử biến sắc, không tốt, hư thiên đại trận mở ra, phải mau rời đi mới được, dưới chân hắn có thần bí đạo văn hiện lên, giống như chớp giật, không ngừng xuyên thẳng qua, hắn trong nháy mắt đi tới khởi nguyên lệnh bài trước mặt, một trưởng nhô ra, bắt được khởi nguyên lệnh bài, mà cùng lúc đó, hư thiên đại trận triệt để bộc phát, đủ loại lực lượng đáng sợ hiện lên, bao phủ thiên địa, lão phong tử thân ảnh, cũng bị bao phủ, oanh một tiếng, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, hư thiên cổ thành hạch tâm chi địa, đung đưa kịch liệt, một cỗ lực lượng đáng sợ, lấy hạch tâm chi địa làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ, thiên băng địa liệt, không chỉ là khu vực hạch tâm, toàn bộ hư thiên cổ thành, đều đung đưa kịch liệt, xảy ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Trong sơn trang, Lâm Hiên đột nhiên mở mắt, hắn cảm nhận được toàn bộ sơn trang đều đang kịch liệt lắc lư. Xảy ra chuyện gì? Lâm Hiên choáng váng, một bên Như Hy tiên tử, cũng là sợ hết hồn, sẽ không lại có cái gì tuyệt thế thần vương thức tỉnh a? Không đúng, cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, Lâm Hiên tê cả da đầu, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hơn nữa cỗ lực lượng kia, tựa như là từ đằng xa truyền tới, Lâm Hiên thi triển luân hồi nhãn, nhìn về phía phương xa, phát hiện xa xa sức mạnh càng đáng sợ hơn, lúc này, Huyệt Thiên chiến giáp cũng là kinh hô lên, này khí tức là, hư thiên đại trận vậy mà mở ra, hơn nữa phát động tuyệt thế nhất kích, cái này sao có thể, là ai kích phát hư thiên đại trận, Huyệt Thiên chiến giáp đều sợ ngây người, Lâm Hiên nghe xong cũng là ngây ngẩn cả người, đây chính là hư thiên đại trận sao, này khí tức thật là quá mạnh mẽ, không cần nghĩ, chắc chắn là lão phong tử tiền bối, kích phát đại trận a, không biết, lão phong tử tiền bối tình huống bên kia thế nào đâu. Lâm Hiên vô cùng lo lắng, nhưng mà cũng không thể tránh được, chỉ có thể chờ đợi, tiếp xuống một đoạn thời gian, Lâm Hiên cũng không tu luyện, cứ như vậy chờ đợi lo lắng lấy, cuối cùng, mấy năm sau đó, một thân ảnh xuất hiện ở trong sơn trang, chính là lão phong tử tiền bối, Lâm Hiên nhìn thấy lão phong tử thời điểm, vô cùng kích động, quá tốt rồi, hắn thở dài một hơi, trong lòng một hòn đá cuối cùng rơi xuống, lão phong tử tiền bối không có vẫn lạc, lão phong tử chính xác không có vẫn lạc, nhưng mà hắn tình trạng cũng không phải là quá tốt, sắc mặt hắn tái nhợt. Thân thể nhuốm máu, rất rõ ràng hắn cũng bị thương, tiền bối, ngươi không có chuyện gì chứ? Lâm Hiên vô cùng khẩn trương, nhanh chóng lấy ra đủ loại thiên tài địa bảo cho lão phong tử. Lão phong tử sau khi nhận lấy, hấp thu một chút, nhìn thấy Lâm Hiên còn muốn cầm, hắn liền phất phất tay, nói, vô dụng, trong tay ngươi những ngày này tài địa bảo, không cách nào làm cho ta hoàn toàn khôi phục, bất quá ngươi yên tâm, ta có biện pháp khôi phục. Nói xong, hắn khoanh chân ngồi xuống, bàn tay tiếp ấn, vận chuyển cổ kinh, lập tức trên thân xuất hiện luân hồi chi lực, trong thiên địa đại đạo cũng là không ngừng bay múa, tràn vào đến trong cơ thể của hắn, chữa trị thương thế của hắn. Khi lão phong tử tại mở mắt, hắn tình trạng khôi phục một chút, nhưng mà rõ ràng cũng không có khôi phục đỉnh phong. Tiền bối, kết quả như thế nào? Lâm Hiên hỏi, lão phong tử nói, vật tới tay, có thể rời đi hư thiên cổ thành. Tiểu gia hỏa, kế tiếp ta sẽ vì ngươi mở ra cổ thành truyền tống trận pháp. Bất quá đường sau này, liền muốn chính ngươi đi. Tiền bối, vậy ngươi đi nơi nào? Lâm Hiên hỏi. Lão phong tử nói, trước tiên khôi phục trạng thái, tiếp đó lập tức đi tới khởi nguyên cổ giới, khởi nguyên lệnh bài ta đã lấy được, có thể tiến vào khởi nguyên cổ giới. Khởi nguyên cổ giới đến tột cùng là địa phương nào? Lâm Hiên nghe xong đặc biệt hiếu kỳ, lão phong tử rõ ràng là thần vương bên trong đỉnh phong tồn tại, liền hắn đều muốn đi chỗ vừa định thần kỳ vô cùng, đó là một cái có thể làm cho tuyệt thế thần vương trở thành thiên đế chỗ. Lão phong tử nói lời kinh người. Chương 10.007 thiên đế chứng đạo chi địa. Lão phong tử một câu nói liền để Lâm Hiên choáng váng, khởi nguyên cổ giới, có thể làm cho tuyệt thế thần vương trở thành thiên đế. Quá bất khả tư nghị, đó chính là hợp đạo chỗ a. Tiến vào khởi nguyên cổ giới, liền có thể trở thành thiên đế sao? Lão phong tử lắc đầu, nhưng cũng không có quá nhiều giảng giải, chỉ là nói đến, ngươi bây giờ cảnh giới quá thấp, nói ngươi cũng không hiểu, chờ ngươi về sau trở thành đỉnh phong tuyệt thế thần vương, ngươi tự nhiên sẽ biết, khởi nguyên cổ giới tin tức, tốt, thừa dịp ta bây giờ còn thanh tỉnh, nhanh chóng hành động a. Lão phong tử không có ở khôi phục lực lượng, mà là đứng dậy, vung tay lên, mang theo Lâm Hiên cùng Như Hy hai người rời đi, thời điểm xuất hiện lại, đã tới khu vực hạch tâm, nơi này hư thiên đại trận, lần nữa bình tĩnh lại, lão phong tử đi tới một phiến khu vực bên trong, phía trước xuất hiện một cái cổ lão trận pháp, cái kia trận pháp phía trên khắc đầy vô số đại đạo ký hiệu. Mỗi một cái ký hiệu, cũng có cường hãn hư không chi lực, lão phong tử vung tay lên, đánh ra ngập trời thần lực, kích phát trận pháp, phóng ra hào quang sáng chói. Lão phong tử quay người hướng về phía Lâm Hiên hai người nói, lên đi, trận pháp sẽ đem các ngươi truyền tống đến cái tiếp theo tọa độ không gian. Đa tạ tiền bối, tiền bối bảo trọng. Lâm Hiên đi lên truyền tống trận, tia sáng lóe lên, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa, mà lão phong tử vừa xoay người, hướng về hư không, đi vài bước, thân ảnh của hắn cũng biến mất ở bên trong hư không. Không biết qua bao lâu, tia sáng lóe lên, Lâm Hiên cùng Như Hi thân ảnh của hai người hiện ra. Sau khi đi ra, hai người đều có chút choáng váng, đây là cự ly xa không gian truyền tống kết quả, bất quá còn tốt, hai người thực lực đều rất cường đại, cho nên chỉ bị choáng rồi không bao lâu, liền khôi phục lại. Lâm Hiên cẩn thận nhìn lại, phát hiện dưới chân hắn cũng là một cái cổ lão trận pháp này cùng phía trước hư thiên cổ trong thành truyền tống trận vô cùng tương tự. Bây giờ trên trận pháp không gian phù văn đang dần dần ảm đạm, Lâm Hiên nhìn về phía bốn phía, phát hiện hắn là tại trong một cái đại điện vô cùng trống trải, vô cùng yên tĩnh. Đi thôi, Lâm Hiên phất tay nói, nếu Hy tiên tử gật gật đầu, đi theo Lâm Hiên sau lưng, hai người đi ra đại điện, sau khi đi ra cảnh tượng, để cho Lâm Hiên hai người có chút choáng váng, cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn khác biệt, bầu trời là mờ tối, cho người ta một loại mười phần cảm giác bị đè nén. Trên không có rất nhiều sương mù, chung quanh sương mù cũng không phải rất nồng nặc, thế nhưng là ở phía xa, sương mù vô cùng nồng đậm, Lâm Hiên thi triển luân hồi nhãn, phát hiện vậy mà không cách nào quên mặc cái này chút sương mù. Hắn nhiều nhất cũng liền có thể thấy rõ cung điện cảnh tượng chung quanh. Đây là cái tình huống gì? Lâm Hiên đặc biệt hiếu kỳ, nếu Hy tiên tử cũng là đưa tay đánh ra một đạo pháp tắc, bay về phía trước, bay đến trong sương mù, lập tức liền bổ ra những sương mù kia, sương mù cuồn cuộn, nhưng mà rất nhanh liền lần nữa bình ổn lại, sương mù này giống như là thâm thúy biển cả, nếu Hy tiên tử công kích liền như là một quả hòn đá nhỏ, rơi vào trong biển rộng, căn bản không nổi lên được gió lốc gì, thật là đáng sợ sương mù, nếu Hy tiên tử kinh ngạc vô cùng, nàng nói đến, công tử, ta cảm giác sương mù này giống như có một cỗ cường đại sức mạnh, áp chế nguyên thần, nếu Hy tiên tử cũng là nguyên thần cao thủ, tự nhiên có thể cảm ứng ra tới. Lâm Hiên cũng là gật gật đầu, hắn cũng có loại cảm ứng này. Lâm Hiên lấy ra cái tinh cầu kia, tinh quang nở rộ, tạo thành một tấm bản đồ, in vào bên trong hư không. Lâm Hiên chỉ vào một cái trong đó không gian tọa độ nói, chúng ta từ hư thiên cổ thành trực tiếp truyền tống đến đạt ở đây. Nơi này hẳn là Sơ Vân cổ thành, đồng dạng là một cái vô cùng cổ lão thành trì. Nghe danh tự này, Sơ Vân cổ thành, hẳn là liền có rất nhiều sương mù vờn quanh a. Chúng ta ra ngoài đi một chút, nhìn một cái đi, muốn một mực cưỡi truyền tống trận là không thể nào. Lâm Hiên có thể cưỡi hư thiên cổ thành truyền tống trận, đã là rất không dễ dàng, không có lão phong tử mà nói, hắn chỉ có thể bay tới, như thế đoán chừng phải mấy ngàn năm thời gian, bây giờ đi tới Sơ Vân cổ thành, lại nghĩ trực tiếp cưỡi truyền tống trận, là rất không có khả năng, ít nhất cái này Sơ Vân cổ thành lý diện, không có trực tiếp truyền tống đi tới một cái địa điểm kế tiếp truyền tống trận. Cái tiếp theo cổ thành, gọi là Băng Hoàng cổ thành, nơi đó có một tòa truyền tống trận, chỉ là không biết nơi đó tình huống thế nào, truyền tống trận phải chăng có thể mở ra. Nhưng bất kể như thế nào, trước tiên cần phải đi tới Băng Hoàng cổ thành, Lâm Hiên nghiêm túc nhìn một chút con đường, tiếp đó thu hồi tinh cầu, hắn nói, chúng ta đi thôi, thân hình thoát một cái, hắn xông về phía trước, nếu Hy tiên tử đi theo, rất nhanh, hai người liền đã đến trong sương mù, trên thân hai người pháp tắc hiện lên, để ngăn cản chung quanh sương mù, bọn hắn nhanh chóng tiến lên, còn tốt, sương mù này mặc dù nồng đậm, nhưng mà trước mắt còn không có gặp phải nguy hiểm gì, chỉ là áp chế nguyên thần, nhưng mà bay sau một khoảng thời gian. Hai người liền ngừng lại, nếu Hy tiên tử nói, chuyện gì xảy ra, không nhận ra phương hướng, Lâm Hiên lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, hắn phát hiện hắn cũng lạc đường, làm sao lại cái dạng này, hắn toàn lực thi triển luân hồi nhãn, nhìn về phía bốn phía, tiếp đó nhận đúng một cái phương hướng, tiếp tục tiến lên, thế nhưng là qua một đoạn thời gian, hắn lần nữa ngừng lại, nhíu mày, không đúng, con đường này không đúng, đây không phải đi tới Băng Hoàng cổ thành lộ, chuyện gì xảy ra a? Lâm Hiên vô cùng nghi hoặc, hắn vận dụng luân hồi kiếm sức mạnh. Lần nữa dò xét tình huống chung quanh, thế nhưng là đi sau một khoảng thời gian, hắn lần nữa ngừng lại, giống như cũng không được, lúc này Lục Đạo nói, tiểu tử, cái này không là bình thường sương mù này liền phảng phất một cái cổ lão đại trận đồng dạng, bao phủ phiến thiên địa này, hắn chẳng những có thể áp chế ngươi nguyên thần, còn có thể nhường ngươi không cách nào ly khai nơi này. Các ngươi từ đầu đến cuối tại sương mù này bên trong vờn quanh, nếu như không thể phá giải trận pháp này mà nói, các ngươi sợ rằng sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Sương mù trận pháp, Lâm Hiên nghe xong biến sắc, hắn nói, vậy ta vận dụng luân hồi kiếm, có thể hay không chém ra trận pháp này, chỉ sợ không được, Lục Đạo nói, nếu như ngươi có thực lực lão phong tử như vậy chi thi triển luân hồi kiếm, ngược lại là có thể một kiếm phá mở trận pháp này. Thế nhưng là ngươi bây giờ, tu vi còn chưa đủ a. Lâm Hiên cũng không nghĩ đến, nơi này vậy mà như thế quỷ dị, vậy mà lại bị vây ở chỗ này, xem ra, những thứ này cổ thành quả nhiên lạ thường vô cùng, không thể khinh thường a. Mặc dù nói ở đây vô cùng đáng sợ. Nhưng mà Lâm Hiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, hắn tiếp tục tiến lên, nửa tháng sau, Lâm Hiên hai người vẫn như cũ ở chỗ này trong sương mù. không cách nào rời đi. Hắn bây giờ cũng không biết bọn hắn tại phương vị gì, cũng không cách nào trở lại trước đây cung điện cổ kia bên trong. Bọn hắn triệt để lạc đường, bọn hắn chỉ có thể từng chút một phi hành. Một ngày này, đột nhiên nơi xa truyền đến nổ ầm âm thanh, liền như là sấm rền đồng dạng vang lên. Nghe được thanh âm này thời điểm, Lâm Hiên tinh thần chấn động. Nếu Hy tiên tử cũng là nói, có âm thanh, công tử, chúng ta muốn hay không đi xem một chút nha? Đi, đi xem một chút. Lâm Hiên một ngựa đi đầu, xông về phía trước, hắn lần theo âm thanh bay đi, tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền đã đến âm thanh phần cuối. Nhìn qua cảnh tượng phía trước, Lâm Hiên ngây ngẩn cả người, nếu Hy tiên tử càng là hít sâu một hơi. Chương 10.008 quỷ dị thần thành, phía trước là một cái cực lớn thi thể, cái này thi thể chừng mấy vạn mét, liền cùng một tòa núi lớn, đứng sừng sững ở chỗ đó. Cái kia cỗ thanh âm của Lôi Minh, chính là từ thi thể này bên trong truyền tới. Một bên như Hy tiên tử kinh hô một tiếng, thương thiên nha, thanh âm kia không phải là tiếng tim đập của hắn à. Thế nhưng là không có khả năng, hắn không phải đã chết rồi sao, làm sao còn có tim đập đâu. Lâm Hiên cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn ngưng thần nhìn lại, hắn phát hiện, thân thể này vô cùng cường hãn, vô cùng cổ lão, đã tồn tại rất nhiều vạn năm, đây cũng là một tôn tuyệt thế thần vương a. Lâm Hiên tham khảo một phen, cho ra một cái kinh người kết luận, một cái tuyệt thế thần vương vẫn lạc tại ở đây. Nếu Hy tiên tử càng là sắc mặt tái nhợt, nàng nói, sẽ không liền tuyệt thế thần vương đều sẽ bị vây ở chỗ này a. Vậy chúng ta chẳng phải là cũng không cách nào đi ra sao? Lâm Hiên cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hắn không biết tôn này tuyệt thế thần vương là bị vây chết ở chỗ này, còn là bởi vì nguyên nhân khác rơi xuống. Tóm lại, nơi này so tưởng tượng muốn nguy hiểm, liền tuyệt thế thần vương cũng có thể vẫn lạc, chớ nói chi là những người khác. Công tử, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ nha? Nếu Hy tiên tử có chút lo nghĩ, Lâm Hiên nhưng là nói, trước tiên đem thân thể này nhận lấy đi. Nói xong, hắn ngưng kết lục đạo thế giới, chuẩn bị bao phủ ván này thân thể. Thân thể cao lớn vậy mà toát ra tia sáng, từ đáng sợ đại đạo pháp tác hiện ra, tiến hành ngăn cản. Lâm Hiên choáng váng, thân thể này rõ ràng vẫn lạc rất nhiều vạn năm, không nghĩ tới còn lại sức mạnh vẫn mạnh mẽ như vậy. Hắn không có trực tiếp ngạnh kháng, mà là đánh ra Bắc Minh chi hải, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ chuẩn bị bao phủ thân thể này. Màu đen kia vòng xoáy đung đưa kịch liệt, phóng thích ra đáng sợ hàn băng khí tức, cuối cùng đóng băng thân thể này, hơn nữa đem đối phương cho nuốt lấy. Lâm Hiên vung tay lên, một phe này nước biển tiến vào lục đạo thế giới, đại địa thế giới bên trong. Làm xong đây hết thảy, hắn mới thở dài một hơi, hắn quay người hướng về phía Như Hy tiên tử nói, chờ sau này thực lực ngươi trở nên mạnh mẽ, đem người khổng lồ này thân thể cũng thu đến Chu Tiên trận bên trong, có thể để Chu Tiên trận uy lực trở nên càng thêm cường hãn. Nếu Hy tiên tử một hồi choáng váng, đem một tôn tuyệt thế thần vương dung hợp tại trong trận pháp sao? Đây là nàng phía trước cũng không dám tưởng tượng sự tình. Không chỉ có như thế, Lâm Hiên còn có thể hấp thu cái này tuyệt thế thần vương thần huyết, dùng để cường đại thể phách. Đến nỗi bây giờ đi, hắn không dám hấp thu, bởi vì cái này tuyệt thế thần vương trên người pháp tắc còn rất mạnh, hắn bây giờ còn không cách nào phá giải những pháp tắc này. Bất quá, theo kiếm đạo của hắn càng ngày càng mạnh các loại, có một ngày hắn có thể phá vỡ những pháp tắc này thời điểm, hắn liền có thể hấp thu đối phương thần huyết. Kế tiếp, bọn hắn tiếp tục tiến lên. Sau một tháng, bọn hắn gặp phiền phức, bọn hắn gặp một đầu yêu thú, đó là một đầu giống như cá tầm thường yêu thú, trên thân mọc đầy lân phiến, thân hình của nó chừng dài mấy chục mét, trong hư không nhanh chóng xuyên thẳng qua, trong nháy mắt liền đánh tới Lâm Hiên bọn người. Lâm Hiên không có động thủ, một bên Như Hy tiên tử thấy thế, nhanh chóng ra tay, bất quá nàng vậy mà đánh không lại đầu này yêu ngư, chỉ có thể thi triển Chu Tiên trận, còn tốt, Chu Tiên trận uy lực mạnh mẽ, cuối cùng đem cái này yêu ngư chém giết. Nếu Hy tiên tử thở dài một hơi, sau đó nghi ngờ nói, ở đây lại có yêu thú, mà Lâm Hiên nhưng là biến sắc, nói, đi mau. Hắn mang theo Như Hy tiên tử xoay người rời đi. Sau một khắc, từ bốn phương tám hướng vậy mà xuất hiện rất nhiều loại này hình dạng quái ngư, có một đám, nếu Hy tê cả da đầu, bọn này quái ngư thực lực đều rất mạnh, mỗi một đầu quái ngư đều không kém gì trước đây, một hai cái còn dễ nói, nếu như bị một đám vây quanh, vậy coi như phiền toái, nơi này cũng quá nguy hiểm a. Khó trách trước đây tuyệt thế thần vương đều biết vẫn lạc tại ở đây. Hai người nhanh chóng thoát đi, chờ rời đi một khu vực như vậy mới dừng lại. Lâm Hiên nhíu mày nói, cẩn thận một chút a, phiến khu vực này vô cùng quỷ dị, chỉ sợ có nhân vật càng đáng sợ. Tiếp xuống mấy tháng, bọn hắn lần lượt lại gặp một chút yêu thú, hơn nữa cùng bọn hắn chiến đấu, có một chút yêu thú bị bọn hắn chém giết, nhưng còn có một chút hết sức đáng sợ. Lâm Hiên bọn hắn không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Nếu Hy tiên tử vô cùng nghi hoặc, chuyện gì xảy ra a, sương mù này bên trong tại sao có thể có nhiều như vậy đáng sợ yêu thú a? Cái này không hợp với lẽ thường a. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, đây quả thật là không phù hợp lẽ thường. Dưới tình huống bình thường, liền xem như cường đại hoang cổ khu vực cũng không khả năng có nhiều như vậy yêu thú lợi hại a. Tiếp xuống một đoạn thời gian, bọn hắn càng thêm cẩn thận, nhưng là bọn họ vẫn là gặp nguy cơ. Phía trước hư không đột nhiên vỡ nát, một đầu giao long hiện ra, tại phía sau hắn đi theo rất nhiều đáng sợ yêu thú. Những thứ này yêu thú trên thân phóng thích ra ngập trời khí tức, Lâm Hiên hai người một đường chém giết, cuối cùng vẫn thoát đi. Yêu thú nơi này số lượng nhiều lắm, nơi xa tựa hồ còn có càng đáng sợ hơn khí tức hiện lên. Đầu kia cổ lão giao long mang theo một đám yêu thú truy sát Lâm Hiên bọn người. Bất quá cuối cùng, Lâm Hiên dùng hành tự quyết thoát khỏi, quá nguy hiểm, nếu Hy Tiên Tử sắc mặt tái nhợt, Lâm Hiên cũng là phục dụng thiên tài địa bảo bổ sung sức mạnh. 5 ngày sau đó, bọn hắn lần nữa lên đường, cũng không có bao lâu, bọn hắn liền nghe được phía trước truyền đến chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Có đại chiến bộc phát, Lâm Hiên thi triển luân hồi nhãn tiến hành dò xét, hắn nói, vẫn là cái kia cổ giao long, hắn mang theo một đám yêu thú, không biết đang vây công cái gì, nếu Hy Tiên Tử hiếu kỳ nói, có thể hay không vẫn là bọn hắn yêu thú chi chém giết. Chúng ta không cần lo, không bằng chúng ta vòng vèo mà tiến lên a. Trong mắt Lâm Hiên tỏa ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn cũng rất tò mò, muốn nhìn một chút những thứ này cổ giao long đối thủ là ai. Nhưng cái này xem xét không sao, hắn sửng sốt một chút, hắn nói, đi, đi qua nhìn một chút, nói xong, hắn vậy mà vọt tới, nếu Hy Tiên Tử đều sợ ngây người, bọn hắn phía trước, thật vất vả mới từ cổ giao long nơi đó thoát đi. Không nghĩ tới bây giờ rốt cuộc lại muốn trở về, tại sao vậy, nàng nghĩ mãi mà không rõ, nhưng mà Lâm Hiên là chủ nhân, Lâm Hiên đi tới, nàng cũng chỉ có thể đi theo đi tới. Chờ đến phụ cận thời điểm, Lâm Hiên ngừng lại, phía trước đại chiến vô cùng đáng sợ, nếu Hy đi tới sau đó, cũng nhìn thấy, thì ra không phải yêu thú tại nội đấu, mà là một đám yêu thú đang vây công một chiếc thuyền. Đó là một chiếc vô cùng thuyền cổ xưa, có hơn 1000 mét, phía trên hào quang rực rỡ, đó là trận pháp tia sáng, toàn bộ thuyền, bị trận pháp bao phủ, để ngăn cản chung quanh công kích, tại trong trận pháp, thỉnh thoảng có đáng sợ thần thông cùng pháp tắc bạo phát đi ra. Bao phủ bốn phía, rất rõ ràng, thuyền bên trong có người. Tại cùng những thứ này yêu thú đại chiến, nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên cười, hắn nói, cuối cùng tìm được một chút tu sĩ, chúng ta có thể hỏi một chút ở đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì những sương mù này như thế quỷ dị, nếu Hy Tiên Tử cũng là vô cùng kích động, nàng nói, quá tốt rồi, nói không chừng chúng ta còn có thể đi theo đám bọn hắn cùng đi ra đâu. Công tử, chúng ta muốn xuất thủ giúp một chút bọn hắn sao? Chương 10.009 đằng xa cổ trận pháp. Lâm Hiên cũng chuẩn bị muốn ra tay hỗ trợ, nhưng lại tại lúc này. Tại trong đó cổ thuyền, nhưng lại có màu vàng ánh sáng hiện ra, 4 đạo kim quang xuất hiện ở cổ thuyền 4 cái phương vị, liền như là 4 thanh thần kiếm đồng dạng, quán xuyên thiên địa, cỗ khí tức kia, để cho toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Nếu Hy Tiên Tử nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô lên, là trận pháp. Lâm Hiên cũng là ngưng thần nhìn lại, hắn phát hiện cái kia 4 đạo kim quang cũng không phải thần kiếm, mà là 4 cái kim xà, mỗi một đầu kim xà thân thể đều kim quang rực rỡ, phảng phất hoàng kim chế tạo thành. 4 cái kim xà kim quang trên người tạo thành trận đồ, bọn hắn lẫn nhau kết nối tạo thành một cái trận pháp. Trận pháp này tỏa ra ánh sáng đáng sợ, bao phủ tứ phương, cùng chung quanh những yêu thú kia đụng vào nhau, đầu kia giao long lộ ra một cái móng vuốt, ra thiên cái địa, chộp tới tấm trận đồ này, như muốn xé nát, oanh một tiếng, trận đồ đung đưa kịch liệt, kim quang bao phủ tứ phương, nhưng mà cũng không có phá toái. Tại trong trận đồ kia, xuất hiện từng đạo cái bóng kia liền như là cổ thần đồng dạng, đó là trong truyền thuyết thần thú đằng xà cái bóng. Khi cái bóng này xuất hiện, liền thả ra một cỗ khí tức cổ xưa, cỗ khí tức này, để cho chung quanh những yêu thú kia thân thể đều run rẩy lên. Những yêu thú kia nhóm phát ra bất an tiếng giống, không nhịn được muốn quỳ lại, ngay cả đầu kia giao long cũng là sắc mặt đại biến. Hắn rít lên một tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xoay người rời đi, rất nhanh, chung quanh yêu thú liền chạy mất dạng, giải quyết sao, nếu Hy Tiên Tử nhìn thấy một màn này thời điểm, đều sợ ngây người. Quá bất khả tư nghị, những yêu thú kia dĩ nhiên phải sợ đào tẩu. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng, trận pháp này rất không bình thường a, không chỉ là huyết mạch sức mạnh, còn giống như có lực lượng khác. Phía trước, kim quang chậm rãi tiêu thất, cổ thuyền phía trên tất cả mọi người thở dài một hơi. Một tái thần vương nói, thật là đáng sợ, kém chút bị những thứ này yêu thú vây công, may mà chúng ta mang đến kim xà kiếm trận, hơn nữa triệu hoán ra cổ thần thú đằng xà, bằng không mà nói, lần này liền nguy hiểm. Tốt, đi nhanh lên đi, chúng ta chỉ là áp chế bọn hắn mà thôi, nhưng cũng không có cách nào đem bọn hắn hoàn toàn chém giết. Nếu như bọn hắn ngóc đầu trở lại, vậy coi như phiền toái. Cổ thuyền phía trên, một người mặc áo đen nữ tử nói, nữ tử này dài rất nhiều đẹp, bất quá thần sắc có chút băng lãnh, giống như một tòa băng sơn. Nghe nói như thế, chung quanh những cái kia thần vương cũng sẽ không nói cái gì. Bọn hắn chuẩn bị toàn lực khống chế cổ thuyền, bay về phía nơi xa, nhưng lại tại lúc này, một lão già kinh hô một tiếng, ai? Có người, nghe nói như vậy thời điểm, đám người sững sờ, đều quay người nhìn lại, phát hiện cách đó không xa trong sương mù, đứng hai bóng người. Nhìn thấy hai người kia thời điểm, tất cả mọi người choáng váng, ngay cả cô gái áo đen kia cũng là sửng sốt một chút. Nàng mày nhăn lại nói, như thế nào có người dám tự mình hành tẩu tại trong sương mù? Không muốn sống sao? Hai người kia là thần thánh phương nào a? Hẳn không phải là người bình thường a, thậm chí có thể là yêu thú biến a, chúng ta cũng không cần để ý đến hắn. Đúng nha, liền xem như 80 giai thần vương, cũng không dám một mình ở tại trong sương mù a. Hai người này đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Đám người đang nghị luận, đột nhiên phát hiện cái này hai thân ảnh bay tới. Không tốt, nhìn thấy một màn này, cổ thuyền thượng mọi người sắc mặt đại biến, bọn hắn nhanh chóng lại một lần nữa mở ra trận pháp. Thậm chí bốn đạo kim quang lại xuất hiện ở bên trong hư không, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện hai thân ảnh ngừng lại, cũng không có đối bọn hắn công kích. Đồng thời, một thanh âm truyền tới, các vị đạo hữu, hai người chúng ta lạc đường, có thể hay không mang bọn ta đoạn đường? Đây là một người trẻ tuổi âm thanh. Nghe nói như vậy thời điểm, cổ thuyền thượng đám người sửng sốt một chút, lạc đường, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, hai người này thật là tu sĩ sao? Không có khả năng nha, xem bọn họ tu vi cũng chưa tới 80 giai, làm sao có thể trong mê vụ xuyên thẳng qua đâu? Thần nữ, muốn xen vào bọn hắn sao? Lúc này, lão giả kia nhìn phía nữ tử áo đen, nhanh chóng hỏi, nữ tử áo đen ánh mắt lấp lóe, sau đó nói, trước hết để cho bọn hắn đi lên, hỏi thăm một phen, nếu như không có gì có thể nghi, liền dẫn bọn hắn đi ra ngoài đi, cũng có người không đồng ý. Một tên đại hán nói, vạn nhất hai người bọn họ là yêu thú đâu? Nữ tử áo đen nói, 80 giai cũng chưa tới tu vi, liền xem như yêu thú lại như thế nào? Nghe nói như thế, đại hán không nói gì nữa. Lão giả kia cũng là cười, đạo ngã biết, nói xong, hắn vung tay lên, trong trận pháp bay ra một đạo quang mang, bay về phía trước, bao phủ phía trước hai người, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên cùng Như Hi tiên tử liền bay đến cổ thuyền bên trong. Mới vừa đến cổ thuyền trên bong thuyền, bốn phía những người kia liền tập trung vào bọn hắn. Nếu Hy tiên tử có chút khẩn trương, đây nếu là bị vây công có thể gặp phiền toái, Lâm Hiên ngược lại là thần sắc thong dong, lấy thực lực của hắn, coi như bị vây công, muốn rời đi cũng là không có vấn đề gì. Hắn nói, đa tạ các vị đạo hữu, sương mù này thực sự là quá quỷ dị, chúng ta đi vài ngày đều không đi ra ngoài, còn tốt gặp các ngươi. Đúng, cuối cùng là cái gì sương mù? Nghe nói như vậy thời điểm, đám người lại khiếp sợ, đi vài ngày, quá bất khả tư nghị a. Hai người này là thực lực cường đại đâu, vẫn là vận khí tốt đâu. Vậy mà có thể trong mê vụ ngốc nhiều ngày như vậy, đều bình yên vô sự, kỳ thực bọn hắn làm sao biết, Lâm Hiên đi cũng không phải vài ngày, mà là đi hơn mấy tháng, một người mặc chiến giáp thần vương lạnh giọng nói, toàn bộ cổ thành đều bị mê vụ bao phủ, trong sương mù có rất nhiều yêu thú, liền xem như cường đại thần vương, cũng không dám tự mình phi hành, hai người các ngươi cũng dám trong mê vụ xuyên thẳng qua. Hơn nữa vậy mà bình yên vô sự, thật là khiến người ta khó có thể tin, nói ra các ngươi thân phận thật sự a, bằng không đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, cái này thần vương bước ra một bước, sức mạnh trên người bộc phát, giống như bài sơn đảo hải, cuốn tới, cổ thuyền chung quanh hư không, không ngừng phá toái, hóa thành một mảnh hư vô, rất rõ ràng, đại hán này là một cái cao thủ cực kỳ mạnh mẽ. Nếu Hy tiên tử như Lâm đại địch, tùy thì chuẩn bị ra tay, Lâm Hiên nhưng là thần sắc thong dong, nói đến, ta gọi là Lâm vô địch, đây là đồng bạn của ta Như Hy, hai người chúng ta, là từ Khư Thiên cổ thành cưỡi truyền tống trận tới nơi này. Không qua tới đến cái này Gia Vân cổ thành sau đó, liền phát hiện chung quanh tất cả đều là mê vụ, hai người chúng ta liền tiến vào trong sương mù, tiếp đó liền lạc đường, thẳng đến gặp các ngươi, đương nhiên, trong lúc đó cũng gặp một chút yêu thú, nhưng đều không có gì nguy hiểm, hai người chúng ta không phải nơi này người, cho nên đối với đó cũng không phải hiểu rất rõ, Lâm Hiên nói đơn giản một chút chính mình tình huống, cái này khiến chung quanh những người kia vô cùng kinh ngạc. Là truyền tống tới, không phải phiến khu vực này người, nói bậy nói bạ, mặc chiến giáp đại hán lạnh rên một tiếng. Sơ Vân cổ thành quả thật có truyền tống trận, nhưng mà tại rất hơn trăm triệu năm trước, truyền tống trận này liền đã không có mở ra, toàn bộ Sơ Vân cổ thành đều bị mê vụ bao phủ, làm sao có thể còn bị truyền tống tới đâu? Mơ tưởng gạt ta, nói ra ngươi thân phận thật sự cùng lai lịch, có phải hay không nhằm vào chúng ta Độc Cô gia tộc tới? Trên người đại hán thần uy càng ngày càng lạnh thấu xương. Chung quanh những người kia cũng là đằng đằng sát khí, một luồng khí tức đáng sợ hiện lên, đem Lâm Hiên cùng Như Hy tiên tử hai người bao phủ. Nhưng lại tại lúc này, cô gái áo đen kia mở miệng, không nên động thủ, hắn không có nói sai. Chương 10010 mê vụ thuyền, tỏa ác tháp, nghe nói như thế, tất cả mọi người đều trầm mặc, bọn hắn biết thần nữ thực lực mạnh phi thường, thần nữ nói không có nói dối, vậy thì chắc chắn không có nói dối, đoán chừng hai người kia vận khí rất tốt, trong mê vụ chỉ là lạc đường, nhưng mà cũng không có gặp phải những cái kia yêu thú cường đại, trong lòng mọi người nghĩ đến, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng, hắn không khỏi nhìn nhiều nữ tử áo đen hai mắt, nữ tử áo đen nói, hai vị liền ở tại cổ thuyền phía trên a, chúng ta sẽ mang các ngươi rời đi. Nói xong, nữ tử áo đen quay người rời đi. Một bên lão giả cười ha hả đi tới nói, hai vị, ta mang các ngươi đi nghỉ ngơi a. Chiếc này cổ thuyền lớn vô cùng, bên trong có rất nhiều cung điện. Lão giả mang theo Lâm Hiên hai người tới một cái trống trải cung điện trước mặt. Lão giả lấy ra một cái lệnh bài, mở ra cung điện trận pháp, đi vào, Lâm Hiên hai người đi vào theo. Lão giả nói, các ngươi tạm thời ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Đạo hữu, cuối cùng là địa phương nào? Những thứ này mê vụ, các ngươi như thế nào chống lại đâu? Có thể cho chúng ta nói một chút sao? Nếu Hy Tiên Tử tò mò hỏi, cái này nha, cũng không phải bí mật gì. Các ngươi muốn nghe lời nói, ta liền nói cho các ngươi một chút. Sơ Vân Cổ Thành, trước kia là một tòa cực kỳ lợi hại thành trì, bất quá về sau đổ nát, nguyên nhân gì không biết, chỉ biết là, Sơ Vân Cổ Thành lý diện xuất hiện một đám mây sương mù. Cái này mây mù bao phủ toàn bộ cổ thành, mây bên trong xuất hiện rất nhiều yêu thú, tiếp đó liền xảy ra một hồi đại chiến, bên trong tòa thành cổ rất nhiều cường giả đều vẫn lạc. Ở đây đã biến thành sinh mệnh cấm địa, lại qua rất nhiều năm đâu, có ít người muốn tới đây tìm kiếm bảo vật, dù sao ở đây vẫn lạc rất nhiều cường giả, có không ít cũng là tuyệt thế thần vương, bọn hắn còn thừa truyền thừa, hoặc thần binh là rất bảo vật chân quý, nhưng những thứ này người tiến vào, có rất ít còn sống rời đi, bởi vì bọn hắn đều ở nơi này lạc đường, về sau nghiên cứu mới phát hiện, bên trong những mây mù chẳng những này ẩn giấu đi yêu thú, hơn nữa còn mang theo một cỗ cường đại nguyên thần chi lực, người bình thường đi vào cũng sẽ ở đây lạc đường. Thậm chí tuyệt thế thần vương sau khi đi vào cũng phải lạc đường. Lại qua rất nhiều năm, cuối cùng có người nghiên cứu ra như thế nào khắc chế những thứ này mây mù. Đó chính là cái này mê vụ thuyền. Cái này mê vụ thuyền là dùng kiến mộc chế tạo thành. Có một loại cường đại thần bí sức mạnh, dùng mê vụ thuyền tiến vào trong mây mù, cũng sẽ không mất phương hướng. Từ đó về sau đâu, liền có người chế tạo mê vụ thuyền, tiến vào Sơ Vân Cổ Thành lý diện tìm kiếm bảo vật. Bây giờ chúng ta cưỡi cái này một chiếc, chính là chúng ta Độc Cô gia tộc mê vụ thuyền. Nguyên lai là cái dạng này a. Lâm Hiên nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cái này một số người, phía trước nhìn thấy bọn hắn khiếp sợ như vậy, thì ra không có mê vụ thuyền, là rất khó ở đây đi lại, cũng chính là Lâm Hiên thực lực cường đại, át chủ bài đông đảo, mới có thể còn sống sót, bằng không mà nói, đoán chừng sớm đã bị yêu thú đánh chết. Lại hỏi thăm một chút, lão giả liền rời đi, chờ đối phương đi sau đó, Lâm Hiên đóng lại cung điện môn, tiếp đó hướng về phía Như Hy Tiên Tử nói, trong khoảng thời gian này chúng ta liền ở lại đây tu luyện a. Đợi đến rời đi Sơ Vân Cổ Thành, chúng ta đang làm dự định, kế tiếp, Lâm Hiên hai người liền bắt đầu tu luyện, tiếp xuống một đoạn thời gian đều tương đối thuận lợi, trong nháy mắt, năm tháng đi qua, một ngày này, trước đây ông lão tóc trắng kia lần nữa tới, hắn hướng về phía Lâm Hiên hai người nói, kế tiếp chỉ sợ có chút phiền phức, có lẽ sẽ có đại chiến, sớm cho các ngươi nói một chút, các ngươi cũng tốt có chuẩn bị tâm lý, đại chiến, Lâm Hiên kinh ngạc, chuyện gì xảy ra sao, lại có yêu thú tới sao, lão giả tóc trắng nói, kế tiếp, chúng ta sẽ đi qua một phiến khu vực, đây là rời đi Sơ Vân Cổ Thành đường phải đi qua. Cho nên không có cách nào lách qua phiến khu vực này. Nơi đó có một tòa bảo tháp, gọi là tòa yêu tháp, tại trước kia là phong tỏa trấn áp cường đại yêu thú. Chẳng qua hiện nay đã nhiều năm như vậy, tòa yêu tháp cũng đã hư hại, bên trong có một chút yêu thú đều phá vỡ phong ấn. Ở trong đó liền có một đầu cực kỳ đáng sợ đại yêu. Đó là một đầu hắc hổ, tu vi của hắn đạt tới 80 giai, thủ hạ cũng có rất nhiều cường đại yêu vương, bọn hắn xoay quanh ở chỗ này. Phàm là đi qua mê vụ thuyền, đều biết chịu đến cái này hắc hổ đề ra nghi vấn. Thậm chí có thời điểm còn muốn, giao cho đối phương một chút bảo vật mới có thể rời đi. Bằng không a, liền sẽ bị bọn hắn nhằm vào. Chúng ta muốn rời đi, chắc chắn cũng biết gặp phải cái này hắc hổ. Không biết thời điểm, đối phương sẽ muốn bao nhiêu bảo vật, nếu như muốn quá nhiều, sợ rằng sẽ nổi lên va chạm. Nhà chúng ta thần nữ tính khí, cũng là không chịu nhượng bộ, đến lúc đó nói không chừng sẽ có một hồi đại chiến. Các ngươi đến lúc đó, liền ở chỗ này trong cung điện. Đừng đi ra ngoài, lão giả tóc trắng không có trông cậy vào Lâm Hiên hai người hỗ trợ. Hắn chỉ là nhắc nhở hai người một tiếng, để cho hai người có một cái chuẩn bị mà thôi. Nói xong, lão giả tóc trắng rời đi, chờ hắn đi sau đó, nếu Hy Tiên Tử cũng là kinh ngạc, 80 giai yêu thú, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Trước đây cái kia giao long cũng rất lợi hại, cũng là 80 giai, lúc đó cái kia giao long không chỉ một, là có một đám, số lượng quá nhiều, cho nên Lâm Hiên bọn hắn mới tạm thời tránh mũi nhọn. Không biết cái kia tòa yêu tháp bên trong có bao nhiêu yêu thú. Số lượng có thể hay không quá nhiều đâu. Nếu như có thể mà nói, Lâm Hiên vẫn sẽ ra tay giúp đỡ. Trong nháy mắt, lại là mấy ngày trôi qua. Một ngày này, mê vụ thuyền chậm rãi ngừng lại. Bên ngoài cũng truyền tới từng trận tiếng gầm. Hư không lắc lư, mê vụ thuyền cũng hơi lắc lư. Trong cung điện, Lâm Hiên mở mắt, hắn không có ở tu luyện, mà là đứng dậy, hắn đẩy ra cung điện môn, chuẩn bị đi ra xem một chút. Cái này tòa yêu tháp rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Đi ra cung điện, đi tới trên bong thuyền. Lâm Hiên phát hiện, cổ thuyền bên trong những cường giả kia đều đi ra, cái này một số người, thần sắc vô cùng ngưng trọng, đã không có trước đây loại kia nhẹ nhõm, rất rõ ràng, bọn họ cũng đều biết, kế tiếp đối mặt là cái gì, bọn hắn đều như lâm đại địch, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh ngạc vô cùng, xem ra, tỏa eo tháp so tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, bằng không, Độc Cô gia tộc người không thể lại khẩn trương như vậy. Ầm ầm, hư không lắc lư, nơi xa, sương mù cuồn cuộn, một tòa bảo tháp thân ảnh hiện ra, đó là một tôn cao lớn vô cùng thông thiên bảo tháp. Bất quá trên bảo tháp xuất hiện một chút vết rách, rất rõ ràng bảo tháp này hư hại, từ trong bảo tháp kia, bay ra ngoài rất nhiều thân ảnh, bọn hắn sau khi đi ra, liền ngửa mặt lên trời gào thét, giống như mây đen, phô thiên cái địa mà đến, đi tới mê vụ thuyền chung quanh, đem mê vụ thuyền vây, xuất hiện, tỏa eo tháp bên trong yêu thú, cổ thuyền phía trên, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, như Lâm Đại Địch, Lâm Hiên cũng là quay đầu nhìn lại, phát hiện bốn phía xuất hiện những thứ này yêu thú đều vô cùng đáng sợ. Người người thân hình đều cao tới mấy ngàn mét, khí tức trên thân như vực sâu biển lớn, mặc dù không tới 80 giai, thế nhưng cũng là 70 giai trở lên tu vi, dạng này tu vi, đặt ở bất kỳ chỗ nào cũng không tính là yếu, còn có một chút, đó chính là những yêu thú này số lượng cũng không ít. Không chỉ có như thế, còn có yêu thú từ tỏa yêu tháp bên trong vọt ra. Số lượng càng ngày càng nhiều, Lâm Hiên nhíu mày, số lượng này cơ hồ có thể so với phía trước đầu kia giao long. Mang đến yêu thú, cái này đội hình, đã nói là phi thường cường hãn. Trước đây những cái kia giao long, đánh không lại còn có thể đào tẩu, thế nhưng là lần này không có cách nào trốn, bởi vì đây là rời đi đường phải đi qua, đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo gầm thét thanh âm. Ngay sau đó thiên băng địa liệt, chung quanh những yêu thú kia nhao nhao lui lại, vậy mà nhường ra một con đường, một tôn quái vật khổng lồ, từ tỏa yêu tháp bên trong đi ra. Chương 10.011, một thân ảnh đáng sợ, từ tỏa yêu tháp bên trong đi ra, đây là một đầu hắc hổ, thân hình của hắn cao lớn, vạn trượng. Toàn thân giống như mực tàu, đứng ở nơi đó, liền như là một tòa vạn cổ cự sơn, trên thân phóng thích ra khí tức đáng sợ, tu vi của hắn đạt tới 80 giai, là những yêu thú này thủ lĩnh, hắn vừa xuất hiện, liền thả ra một cỗ lực lượng đáng sợ, ánh mắt của hắn tỏa ra ánh sáng kinh người mang, tập trung vào cổ thuyền, trong nháy mắt, liền để cổ thuyền thượng những cường giả kia nhóm, sắc mặt trắng bệch, bọn hắn cảm nhận được cực lớn cảm giác áp bách, liền nữ tử áo đen, Độc Cô Nguyệt, cũng là biến sắc, mặc dù nàng cũng là 80 giai thần vương. Thế nhưng là 80 giai cũng chia mạnh yếu, Lâm Hiên híp mắt lại, hắn biết, Độc Cô Nguyệt tu vi, tương đương với trước đây tiểu ma thần Ngụy Vô Nhai, mà cái này hắc hổ tu vi, tương đương với tiểu ma thần Vương Ve, giữa hai người chênh lệch vẫn còn rất lớn, nếu đánh thật, Độc Cô Nguyệt chỉ sợ không phải đối thủ, đương nhiên, cái này Độc Cô gia tộc mê vụ thuyền là có át chủ bài. Chính là cái kia đằng xà trận pháp, nếu như thi triển, cũng có thể chống lại a. Dù sao, trước đây cổ giao long, chính là bị đằng xà trận pháp dọa chạy, không biết lần này có thể hay không dọa chạy đầu này hắc hổ. Hắc hổ đi tới, Cư Cao Lâm Hạ nói, muốn từ nơi này đi qua, liền phải giao ra một chút bảo vật, cái này không thành vấn đề. Trước đây lão giả tóc trắng, nhanh chóng nói, hắn lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, ném tới trong hư không, giới chỉ bay về phía hắc hổ. Lão giả nói, đây là chúng ta Độc Cô gia tộc một điểm lễ vật. Mong rằng hắc hổ đạo hữu nhận lấy. Hắc hổ, móng vuốt vung lên, lập tức liền tiếp nhận chữ vật giới chỉ, trong mắt của hắn tỏa ra lạnh thấu xương tia sáng. Đang dò xét đồ vật bên trong, không bao lâu, hắn thu hồi ánh mắt, sau đó nói, xem ra, các người Độc Cô gia tộc vẫn là rất hiểu quy củ. Nghe nói như vậy thời điểm, cổ thuyền thượng, Độc Cô gia tộc mặt người sắc vui mừng, lão giả tóc trắng cũng là hỏi, vậy chúng ta có thể hay không đi qua? Quá tốt rồi, xem ra cái này hắc hổ vẫn là rất dễ nói chuyện đi. Lần này bọn hắn có thể thuận lợi đi qua, đám người nghĩ đến, đi qua, đương nhiên có thể tới, bất quá chỉ có người có thể đi qua. Hắc hổ âm thanh vang dội vang lên, nghe nói như vậy thời điểm. Cổ thuyền thượng, Độc Cô gia tộc tất cả mọi người đều là biến sắc. Lão giả tóc trắng càng là nhíu mày nói, hắc hổ đạo hữu, đây là ý gì, đây không phải tâm ý của ta, là chúng ta toàn bộ Độc Cô gia tộc tâm ý, tự nhiên muốn thả chúng ta toàn bộ Độc Cô gia tộc đi qua. Ha ha ha ha, hắc hổ đột nhiên cười ha ha, hắn nói, liền ngươi tặng những vật này, cũng chỉ đủ một người đi qua, muốn càng nhiều người đi qua, vậy các ngươi liền phải giao ra càng nhiều thiên tài địa bảo mới được. Cái gì, chỉ đủ một người đi qua, nghe nói như vậy thời điểm. Lão giả tóc trắng sắc mặt khó coi, Độc Cô gia tộc những người khác cũng là nghiến răng nghiến lợi. Quá kiêu ngạo a, lòng quá tham a, bọn hắn cho đồ vật cũng không ít a. Bất kỳ một cái nào 80 giai thần vương, nhìn thấy sau đó đều phải tâm động đi, thế nhưng là cái này hắc hổ đâu, vậy mà không có chút nào hài lòng, còn muốn càng nhiều, nói đùa cái gì, muốn theo đối phương loại thuyết pháp này, đoán chừng bọn hắn đem trên thân tất cả mọi thứ giao ra, đều không đủ a, làm sao bây giờ? Cổ thuyền phía trên, đám người nghị luận ầm ĩ. Một mực trầm mặc nữ tử áo đen Độc Cô Nguyệt, nhưng là nổi giận, nàng lạnh giọng nói, còn có thể làm sao? Đương nhiên là giết ra ngoài, cái này đội hình cũng liền cùng cái kia cổ giao long đội hình không sai biệt lắm. Phía trước chúng ta có thể dọa lùi cổ giao long, chẳng lẽ bây giờ còn dọa không lùi hắn sao? Nói xong, đơn Độc Cô Nguyệt đằng không mà lên, đi tới bên trong hư không, Tay nàng vung lên, kiếm chỉ phía trước, lạnh giọng nói, Hắc Hổ, cầm đồ vật nhường đường, bằng không, đừng trách ta Độc Cô gia tộc không khách khí. Không khách khí, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể như thế nào không khách khí. Chỉ bằng ngươi, 80 giai tu vi mà thôi. Tại 80 giai cảnh giới này bên trong, ta vô địch, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Đến nỗi thủ hạng ngươi những người kia, cũng đánh không lại ta những thứ này đồng bạn. Tiếng nói rơi xuống, chung quanh những yêu thú kia nhóm, đều phát ra chấn thiên một dạng tiếng gầm. Thiên băng địa liệt, rung động bát hoang, lão giả tóc trắng thấy thế cũng là bổ sung một câu. Hắn nói đến, Hắc Hổ, ngươi thật muốn cùng chúng ta Độc Cô gia tộc là địch sao? Thần nữ chỉ là chúng ta Độc Cô gia tộc, thế hệ trẻ thiên kiêu, chúng ta Độc Cô gia tộc tộc trưởng thế nhưng là càng mạnh hơn. Đã đạt tới 83 giai, nếu là hắn đến, ngươi tuyệt đối ngăn cản không nổi. Băng Hoàng cổ thành Độc Cô gia tộc sao? Chính xác rất mạnh, bất quá thì tính sao đâu? Nơi này chính là Sơ Vân cổ thành, không phải là các ngươi Độc Cô gia tộc địa bàn. Coi như các ngươi Độc Cô gia tộc tộc trưởng, tới lại như thế nào? Ta coi như đánh không lại, cũng có thể trốn đến tỏa yêu tháp bên trong, như thế nào? Chẳng lẽ hắn còn dám tiến tỏa yêu tháp hay sao? Muốn dùng gia tộc uy hiếp ta, thực sự là nằm mơ giữa ban ngày. Hắc Hổ rõ ràng không có sợ hãi, bởi vì địa phương này chính xác vô cùng đáng sợ. Bất luận kẻ nào ở đây, đều biết chịu đến áp chế. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Hắc Hổ gào thét một tiếng. Hắn nói, động thủ, bắt bọn hắn lại cho ta. Chung quanh những yêu thú kia nổi giận gầm lên một tiếng. Bắt đầu điên cuồng công kích, phản kích, Độc Cô Nguyệt quát lạnh một tiếng, mở ra đằng xa trận pháp, nàng vô cùng quả quyết, nàng biết đây là địa bàn của đối phương, muốn tốc chiến tốc thắng, vừa lên tới, nàng liền thi triển ra lực lượng mạnh nhất, cổ thuyền nở rộ tia sáng, tạo thành trận pháp, bao phủ cả chiếc cổ thuyền, sau đó, tại trận pháp tứ giác, xuất hiện bốn đạo ánh sáng màu vàng, hóa thành bốn cái màu vàng thần xa, bọn hắn nối liền trời đất, trên người bọn họ tia sáng liên thành một mảnh, tạo thành một tấm cổ lão trận đồ, tại trong trận đồ kia có đằng xà huyễn ảnh hiện lên, nương theo mà đến, còn có một luồng khí tức đáng sợ, cỗ khí tức này vừa xuất hiện, chung quanh những yêu thú kia nhóm, thân thể đều run rẩy lên, không nhịn được muốn quỳ lại, không tốt, đại vương, là cổ thần thú huyết mạch lực lượng, có yêu thú không ngừng lui lại, đi tới Hắc Hổ trước mặt, hoảng sợ nói, Hắc Hổ cũng là biến sắc, hắn cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này, hắn gào thét một tiếng, nói, đều trở về, lập tức, tất cả toàn bộ yêu thú lui lại, nhìn thấy một màn này thời điểm, Độc Cô gia tộc người mừng rỡ vô cùng, quá tốt rồi, thành công, Lâm Hiên cũng là cảm khái, không thể không nói, cái này đằng xà trận pháp quả nhiên đủ mạnh, xem ra không cần hắn ra tay rồi, sự tình đã giải quyết, hừ, Độc Cô Nguyệt nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là hừ nhẹ một tiếng, Hắc Hổ lại mạnh lại như thế nào, tu vi so với nàng cao thì sao, lá bài tẩy của nàng, không phải là đối phương có thể tưởng tượng, mặc kệ là trước kia cổ giao long, vẫn là bây giờ Hắc Hổ, tại dây leo xà trận pháp trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích. Nàng chuẩn bị xuống lệnh, để cho người ta lái thuyền tới, nhưng lại tại lúc này, đối diện Hắc Hổ nhưng là gào thét một tiếng, hắn mang theo yêu thú nhanh chóng lùi về phía sau, thối lui đến tỏa yêu tháp phía dưới, bọn hắn vậy mà thúc giục tỏa yêu tháp sức mạnh, tỏa tháp nở rộ tia sáng, rơi xuống hình chiếu liền như là một tòa vạn cổ đại sơn. Đè ép tới, bao phủ cả chiếc cổ thuyền, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, cổ thuyền phía trên mọi người sắc mặt đại biến, chương 10.012, cổ thuyền đung đưa kịch liệt. Phía trên trận pháp cũng là trở nên sáng tối chập chờn. Cái kia đằng xà trận pháp tựa hồ đồng dạng nhận lấy áp chế. Đằng xà gào thét một tiếng, tại trong trận pháp nhanh chóng lắc lư, phóng thích sức mạnh để ngăn cản cái kia cỗ hình chiếu, cả hai giằng co lại với nhau, đằng xà sức mạnh bị áp chế lại, làm sao có thể? Độc Cô gia tộc sắc mặt người đại biến, ngay cả Độc Cô Nguyệt cũng là phủ, không có khả năng a, đằng xà sức mạnh lợi hại cỡ nào? Đằng xà trận pháp quét ngang hết thảy, đối phương sao có thể ngăn cản được? Ông lão tóc trắng kia nhưng là kinh hô một tiếng, các ngươi sao có thể thôi động tỏa yêu tháp sức mạnh? Tỏa yêu tháp là trấn áp yêu thú, nhưng bây giờ, yêu thú có thể mượn tỏa yêu tháp sức mạnh, quá bất khả tư nghị, ngu xuẩn đồ vật, bây giờ tỏa yêu tháp đã không trấn áp được chúng ta, ngược lại sẽ trở thành lực lượng của chúng ta, dám cùng ta chống lại, chờ một lúc bắt lấy các ngươi, ta muốn đem toàn bộ các ngươi nuốt. Hắc Hổ trong mắt toát ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, hắn móng vuốt vung lên, hổ chảo ló ra, một cái móng vuốt lớn ra thiên cái địa. Bao phủ toàn bộ thương khung, hư không đều đung đưa kịch liệt, liền phảng phất một đầu ma thú phủ xuống đồng dạng, một chảo này đập vào cổ thuyền phía trên, lập tức cổ thuyền đung đưa kịch liệt, trên thuyền những cái kia trận pháp trong nháy mắt liền xuất hiện vết rách. Động thủ, bắt bọn hắn lại, Hắc Hổ gào thét một tiếng, bên người những yêu thú kia nhóm, nhanh chóng xuất động, bọn hắn trong nháy mắt đi tới cổ thuyền phụ cận, tiếp đó thông qua vết rách, tiến vào cổ thuyền bên trong, một màn này quá đột nhiên, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, ai cũng nghĩ không ra. Đằng xa trận pháp sẽ bị ngăn trở, càng không nghĩ tới, Hắc Hổ thủ đoạn mạnh như vậy, một chiêu liền phá hết những thứ khác trận pháp, Bây giờ, đã có yêu thú vọt tới cổ thuyền trong không gian, cái kia cỗ yêu lực bao phủ tứ phương. Không tốt, Độc Cô gia tộc sắc mặt người đại biến, xem ra, tiếp đó sẽ là một hồi đại chiến, thậm chí lại là một hồi huyết chiến, bọn hắn có thể đánh được sao? Bây giờ đào tẩu, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi a. Ngay cả Độc Cô Nguyệt cũng là sắc mặt đại biến, không có trận pháp gia trì, nàng căn bản cũng không phải là hắc hổ đối thủ a. Không thể chiến đấu, nhất thiết phải thoát đi mới được, cho dù đánh đổi một số thứ, cũng phải thoát đi, nàng lạnh giọng quát lên, tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực thôi động cổ thuyền, thoát đi nơi đây. Đám người nghe xong biến sắc, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền biết rõ là có ý gì, nếu như bây giờ phản kích, như vậy bọn hắn có thể toàn bộ ngã xuống, nếu như bây giờ liều mạng thôi động cổ thuyền đào tẩu, có lẽ sẽ có một chút đồng bạn vẫn lạc, nhưng chắc chắn còn sẽ có một chút đồng bạn sống sót. Cả hai so sánh, bọn hắn chỉ có thể nghe theo thần nữ mệnh lệnh, thổi phù một tiếng, nhưng lại tại lúc này, một đạo kiếm khí phóng lên trời, trực tiếp đem xông vào một đầu yêu thú xuyên thủng, yêu huyết bay múa, vẩy xuống hư không, cái này đột nhiên một màn, làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, đều ngu, không phải nói đào tẩu sao, là ai tại động thủ, là ai dám chống lại thần nữ mệnh lệnh, xông vào những yêu thú kia nhóm cũng là nổi giận, bọn hắn, trong nháy mắt tập trung vào một cái phương hướng, tập trung vào một cái tuổi trẻ thân ảnh, Độc Cô gia tộc những người kia, vừa xoay người nhìn lại, rất nhanh, bọn hắn phát hiện, xuất thủ không phải gia tộc bọn họ người, mà là lúc trước, bọn hắn cứu người trẻ tuổi kia, Lâm Vô Địch, không tốt, lão giả tóc trắng nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là sắc mặt đại biến, lúc trước hắn nhắc nhở qua Lâm Hiên, một khi phát sinh đại chiến mà nói, liền ở tại trong cung điện, đừng đi ra, không nghĩ tới đối phương vậy mà đi ra, hắn nói, Tiểu Lâm, ngươi làm gì, không nên hồ nháo, nhanh đi về, hắn thấy, Lâm Hiên có lẽ là một thiên tài, nhưng tu vi chỉ có 70 nhiều giai mà thôi, tại dạng này trong chiến đấu, căn bản cũng không đủ nhìn, sẽ bị yêu thú đánh giết trong chớp mắt, giết hắn, mấy cái yêu thú, nhanh chóng vọt tới, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, muốn đem Lâm Hiên xé thành mảnh nhỏ. Lão giả tóc trắng sắc mặt đại biến, hắn muốn xuất thủ cứu giúp, cũng đã không còn kịp rồi, phốc phốc phốc, nhưng lại tại lúc này, mấy đạo kiếm khí màu đen nổi lên, trong nháy mắt liền xuyên thủng cái kia vài đầu đại yêu, đem bọn hắn đóng vào bên trong hư không, vài đầu đại yêu hóa thành băng điêu, khí tức trên thân trong nháy mắt liền bị băng phong, gì tình huống, giải quyết. Lão giả tóc trắng ngây ngẩn cả người, thần nữ ngây ngẩn cả người, Độc Cô gia tộc người ngây ngẩn cả người, những yêu thú kia nhóm cũng ngây ngẩn cả người, bốn phía an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người nhìn qua một màn này, liền như là giống như nằm mơ, ai cũng nghĩ không ra, một cái 70 nhiều giai người trẻ tuổi, thủ đoạn đã vậy còn quá mạnh, trong nháy mắt miểu sát mấy con đại yêu, cái này vài đầu đại yêu tu vi, đều tại 75 giai trở lên a, đây là cái tình huống gì a? Loại này chấn kinh kéo dài rất lâu, cuối cùng, Hắc Hổ lần nữa gào thét một tiếng, dám giết thủ hạ của hắn, không thể tha thứ, cho ta ra tay toàn lực, ụt ụt ụt, chung quanh những yêu thú kia toàn bộ điên cuồng, như gió xông về cổ thuyền. Không tốt, Độc Cô Nguyệt nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, nàng nói, chia hai chi đội ngũ, một chi đội ngũ ngăn cản công kích, một cái khác chi đội ngũ toàn lực thôi động cổ thuyền. Nhanh, Độc Cô gia tộc người, nhanh chóng hành động, nhưng lại tại lúc này, cái kia băng lãnh kiếm khí màu đen, lần nữa nổi lên, liền như là uông dương đại hải đồng dạng, bao phủ bốn phía, lập tức, đến gần những yêu thú kia toàn bộ bị băng phong, hóa thành từng cái băng điêu. Nhìn qua một màn này thời điểm, Độc Cô gia tộc người đều sợ ngây người, lão giả tóc trắng hoảng sợ nói, lực lượng thật mạnh, hiện tại bọn hắn cũng kịp phản ứng, bọn hắn xem thường Lâm Hiên, cái này căn bản liền không phải một cái bình thường thiên kiêu. Cái này chỉ sợ là một cái yêu nghiệt nha, nhiều yêu thú như vậy, một chiêu miểu sát, cái này cần là dạng gì thực lực a? Lực lượng này đều nhanh tiếp cận với 80 cấp a. Thần nữ, mặc chiến giáp thần vương nhìn phía Độc Cô Nguyệt, trong mắt lộ vẻ kích động, hắn nói, chúng ta có cơ hội phản kích. Độc Cô Nguyệt cũng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, phía trước nàng đồng thời không chút chú ý Lâm Hiên, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hiên là vận khí tốt, cho nên mới có thể gặp bọn họ, nàng mặc dù nhìn như băng lãnh, kỳ thực nội tâm còn rất hiền lành, nhìn thấy Lâm Hiên nhỏ yếu sau đó, liền chuẩn bị mang theo đối phương rời đi phiến khu vực này. Nàng cũng không trông cậy vào Lâm Hiên báo ân cái gì, không nghĩ tới, Lâm Hiên bây giờ lại cho nàng một cái lớn như thế kinh hỉ. Nàng sở dĩ muốn chạy trốn, là bởi vì không có trận pháp tình huống phía dưới. Nàng không phải hắc hổ đối thủ, nhưng bây giờ không đồng dạng, Lâm Hiên bày ra thực lực, cùng 80 giai không sai biệt lắm, nếu như nàng và Lâm Hiên liên thủ, nhất định có thể chống lại hắc hổ, coi như đánh không lại, nhưng mà ngăn trở hắc hổ công kích cũng là không có vấn đề. Quá tốt rồi, nàng nhìn thấy hy vọng, hắc hổ cũng là sắc mặt đại biến, trong nháy mắt, hắn phái đi ra ngoài thủ hạ liền toàn bộ ngã xuống. Cái này khiến hắn cũng là vô cùng kinh sợ, hắn vẫn đang ngó chừng Độc Cô Nguyệt đâu, phòng ngừa đối phương ra tay, thế nhưng là lần này cũng không phải Độc Cô Nguyệt ra tay, mà là một người khác, đáng chết, Độc Cô gia tộc, còn ẩn tàng một cái khác 80 giai thần vương sao? Hắn trong nháy mắt liền tập trung vào Lâm Hiên, ánh mắt phảng phất muốn đem Lâm Hiên xuyên thủng đồng dạng. Thế nhưng là cảm ứng được Lâm Hiên trên thân tu vi thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người, 72 giai, tu vi như vậy, làm sao có thể lợi hại như vậy? Ngươi là thần thánh phương nào? Hắc hổ gầm thét lên, chương 10013 tiên chiếu chi uy, tất cả mọi người đều tập trung vào Lâm Hiên, Lâm Hiên lại là thần sắc thong dong, hắn nhìn phía hắc hổ, nói, ta chính là Lâm vô địch, ngươi nhanh chóng rời đi, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Hiên âm thanh vô cùng sắc bén, để cho hư không xuất hiện rất nhiều vết rách, hơn nữa hắn lời nói cực kỳ bá đạo, tựa hồ hoàn toàn không có đem hắc hổ để vào mắt. Nghe nói như vậy thời điểm, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, Độc Cô gia tộc người trợn mắt hốc mồm, Độc Cô Nguyệt cũng là hít sâu một hơi, nàng không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà lớn lối như thế, đây là muốn triệt để chọc giận hắc hổ a, xem ra, tiếp đó sẽ bộc phát một hồi tuyệt thế đại chiến a. Hít sâu một hơi, nàng bắt đầu ngưng kết lực lượng trong cơ thể, chuẩn bị tùy thời ra tay. Đối diện những yêu thú kia nhóm cũng choáng váng, mà hắc hổ yêu vương nhưng là nổi giận, hắn phát ra một đạo tiếng gầm, hắn nhưng là nơi này thủ lĩnh a, bất luận cái gì muốn rời khỏi Sơ Mây cổ thành người, đều phải ở trước mặt hắn cúi đầu, đều phải hướng hắn giao ra bảo vật, mặc dù nói, sau đó cũng có rất nhiều người tới báo thù, nhưng mà đây là mê vụ cổ thành a, là địa bàn của hắn, coi như thật có tu vi vượt qua hắn, tới đối phó hắn cũng có thể trốn đến tỏa yêu tháp bên trong, để cho địch nhân không thể làm gì, có thể nói, hắn ở đây cơ hồ là tồn tại vô địch, không người nào dám ở trước mặt hắn dương oai, nhưng bây giờ thì sao, lại có người không đem hắn để vào mắt, thật đúng là đáng giận đến cực điểm a. Rít lên một tiếng, chấn động bát hoang, hắc hổ phun ra một đạo ngọn lửa màu đen kia như điện chớp, trong nháy mắt thông qua được trận pháp vết rách, đi tới cổ thuyền bên trong, sau đó ngọn lửa màu đen kia ngưng kết, tạo thành một đầu mãnh hổ bộ dáng, lăng không đập xuống, chộp với Lâm Hiên, tiểu tử, ta muốn nhìn, ngươi ở trước mặt ta có cái gì tư cách phách lối. Đối phương lại mạnh, cũng chỉ là tương đương với 80 giai thần vương mà thôi. Mà hắc hổ thực lực, tại 80 giai bên trong đây chính là đứng đầu, liền Độc Cô Nguyệt đều không phải là đối thủ của hắn. Chớ nói chi là tiểu tử này, không tốt, mau tránh ra. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Độc Cô Nguyệt sắc mặt đại biến, nàng nhanh chóng ra tay, đánh ra một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, đánh tới luồng ngọn lửa màu đen này, nhưng vẫn là chậm một bước, ngọn lửa màu đen này hóa thành mãnh hổ, đã đem Lâm Hiên cho bao phủ. Ha ha ha ha, hôi phi yên diệt a. Hắc hổ cười lạnh, trong lòng mọi người nhưng là tuyệt vọng vô cùng, nhất là Độc Cô Nguyệt, một trái tim đều chìm đến đáy cốc, sớm biết liền ngay từ đầu liên thủ, bây giờ nếu như Lâm Hiên vẫn lạc, vậy nàng liền sẽ đánh không lại hắc hổ. Oanh một tiếng, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, ngọn lửa màu đen đung đưa kịch liệt, phóng thích lực lượng đáng sợ, nhưng lại tại lúc này, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt dập tắt, Lâm Hiên thân ảnh hiện ra, hắn đứng ở nơi đó, lông tóc không thương, một màn này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Ngay cả Độc Cô Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người, nàng một đôi mắt đẹp trừng rất lớn, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hiên chắc chắn ngăn cản không nổi, sẽ bị thua, thậm chí có khả năng sẽ vẫn lạc, thật không nghĩ đến, Lâm Hiên vậy mà chặn, hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ lông tóc không thương, thực sự là quá bất khả tư nghị a, liền xem như hắn, đối mặt vừa rồi cái chủng loại kia công kích, cũng phải toàn lực ứng phó mới được a, gia hồn này là thế nào ngăn trở, xem ra, giống như rất thoải mái liền làm đến, đây là thủ đoạn gì, quá bất khả tư nghị. Đối phương thật sự chỉ có 72 giai tu vi sao? Như thế nào cảm giác, đối phương so 80 giai thần vương còn muốn thần bí đâu? Không có khả năng, hắc hổ yêu vương cũng là kinh hô lên, hắn cũng vô cùng chấn kinh, thậm chí trong đôi mắt mang theo một tia hoảng sợ, vừa rồi hắn thi triển là đại đạo của hắn chi hỏa. Uy lực cực kỳ đáng sợ, 80 giai thần vương căn bản ngăn cản không nổi, tiểu tử này lại lông tóc không thương, quá bất khả tư nghị, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hừ, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, đưa tay chính là một kiếm, bên trên bầu trời, đột nhiên toát ra sáng chói tinh quang, từng đạo tinh thần rơi xuống, hóa thành tinh thần thần kiếm, từ trên trời giáng xuống, Lâm Hiên thi triển là thiên chiếu kiếm pháp, bây giờ, một kiếm này phảng phất chiếu sáng thiên địa, hắc hổ gào thét một tiếng, nhanh chóng ngăn cản, hắn nâng lên hổ trảo, hướng về trong hư không hung hăng bắt tới, trong nháy mắt hư không liền bị xé nát, móng vuốt của hắn, phảng phất thần binh, đập vào trên ánh sao, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên. Vùng hư không này trong nháy mắt liền bể nát, hóa thành một mảnh hư vô, chung quanh những yêu thú kia cũng bị hất bay ra ngoài. Ngay cả cổ thuyền cũng là đung đưa kịch liệt, tất cả mọi người chấn kinh, có thể tưởng tượng được, một kích này đáng sợ bao nhiêu. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người thấy, cái kia to lớn hổ trảo, cư nhiên bị tinh quang xuyên thủng, yêu huyết trong nháy mắt liền rơi vãi xuống. Hắc hổ bị thương, quá bất khả tư nghị a, đây chính là vô cùng cường đại hắc hổ yêu vương a. Hắc hổ vô cùng phẫn nộ, thân thể cao lớn phóng lên trời, muốn xé nát tất cả tinh quang. Trên bầu trời, từng vì sao sáng lên, rơi xuống tinh quang càng nhiều. Vậy mà trong nháy mắt xuyên thủng hắc hổ thân thể, hắc hổ không ngừng lui lại, thân thể của hắn không ngừng nứt ra, máu tươi nhuộm đỏ thiên địa, tất cả mọi người đều choáng váng. Độc Cô Nguyệt trợn mắt hốc mồm, đây là kiếm pháp gì, vậy mà có thể dễ dàng đánh bại hắc hổ, quá bất khả tư nghị. Hắc hổ cũng là choáng váng, hắn phát hiện hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, Lâm Hiên chỉ ra một chiêu, hắn liền bị thua, chênh lệch thật là quá lớn. Hắn xoay người rời đi, chớ nhìn hắn hình thể khổng lồ, thời điểm chạy trốn tốc độ thật nhanh, liền như là một đạo gió đen bạo, trong nháy mắt xông về phương xa. Đại vương, chờ chúng ta một chút. Chung quanh những yêu thú kia cũng là điên cuồng thoát đi, trên bầu trời tinh quang không ngừng rơi xuống, mỗi đạo tinh quang đều hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm khí, xuyên thủng đất trời, trong nháy mắt, mảng lớn yêu thú bị xuyên thủng, bọn hắn ngã xuống, không ngừng vẫn lạc. Hắc hổ cảm nhận được cái kia cỗ đáng sợ kiếm khí, đầu hắn ra tóc tê dại, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của hắn nhanh chóng biến hóa, đã biến thành một đầu bình thường lão hổ, trên thân xuất hiện đáng sợ hỏa diễm, ngọn lửa này điên cuồng thiêu đốt, vì hắn cung cấp lực lượng cường đại, khiến cho tốc độ của hắn tăng lên gấp đôi. Lâm Hiên thấy thế, lạnh rên một tiếng, lại là một kiếm chém qua, lần này là Bắc Minh kiếm đạo, hư không xuất hiện biển lớn màu đen, bọn hắn từ bốn phương tám hướng nổi lên, đem hắc hổ cho bao phủ. Hắc hổ nổi giận gầm lên một tiếng, vọt tới trong biển rộng, ngọn lửa trên người thiêu đốt, muốn xuyên thủng biển cả, nhưng trong biển rộng mang theo một cỗ băng lãnh sức mạnh, muốn đem nó băng phong. Trên người hắn hỏa diễm dập tắt, trên người hắn bắt đầu xuất hiện băng xương. Nhanh cứu ta, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, tỏa yết tháp bên trong truyền đến một đạo tiếng gầm, ngay sau đó một đạo gió đen bạo, liền như là tuyệt thế thần đao đồng dạng, vậy mà bổ ra Bắc Minh chi hải, cứu đi hắc hổ. Hắc hổ một cái lắc mình tiến vào tỏa yêu tháp bên trong, toàn trường chấn kinh, Độc Cô gia tộc người đều sợ ngây người. Hắc hổ trốn, hắc hổ bị thua, quá bất khả tư nghị. Độc Cô Nguyệt cũng là gương mặt rung động, hắn nhìn về phía Lâm Hiên hỏi, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ta chính là ta. Tốt, địch nhân đã đi, có thể lái thuyền hay là trước ly khai nơi này a? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.